Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 670, võ quyết bắt đầu. 4/10, thu đặt mua. Không sai, đúng là trọn vẹn ba đạo. Tai văn, hiện lên ở đồ lậu Phương Nguyệt cái trán. Con ngươi co vào đồng thời. Phương Nguyệt trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Tai cấp cao giai quỷ dị. Đây cũng không phải là mình có thể đối phó tồn tại. Thông qua cùng thủ lĩnh đạo tặc quyết đấu, Phương Nguyệt đối thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn lấy tiên thiên chi lực, tại thực lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, có thể cùng mấy vị nhân cấp trung giai cường giả quyết đấu. Nhưng cực hạn cũng chỉ là ở chỗ này. Đối mặt nhân cấp cao giai, chính là đến tài cấp cao giai quỷ dị. Vậy thì không phải là hắn có thể xử lý. Tại Nhu Miên Quỷ mở ra quỷ mắt tràn hạ máu đen thời điểm, Phương Nguyệt đã sắc mặt khó coi cưỡi lên liệt hồng mã, điều khiển ngựa rút lui. Giá, trong tiếng hét vang, Phương Nguyệt vẫn không quên quay đầu nhìn một chút. Nhu Miên Quỷ đã thấy, Nhu Miên Quỷ chỉ là đợi tại nguyên chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem hắn rời đi. Tựa hồ không có truy kích tới ý tứ. Cái này khiến Phương Nguyệt thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến trước đó, Nhu Miên Quỷ, quỷ dị tay nhỏ, từng tại liệt hồng mã trên chui ra, hắn đối dưới hông liệt hồng mã trở nên không có lòng tin bắt đầu. Nhưng mà làm người ngoài ý muốn chính là, đoạn đường này cưỡi ngựa chạy như điên, vậy mà không ra cái gì sự tình. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ sắc trời dần sáng, trước mắt đều ẩn ẩn thấy được Sơ Noãn Thành, hình dáng vẫn như cũ không gặp có cái gì dị thường. Nhìn đến Nhu Miên Quỷ không có đuổi tới, Phương Nguyệt trong lòng kỳ thật vẫn có chút lo lắng bất an. Chờ sắp tiếp cận Thô Ấm Thành về sau, Phương Nguyệt do dự một chút, liền đem liệt hồng mã đem thả đến ngoài thành buộc lấy. Hắn xem chừng, nếu là làm việc nhanh, hẳn là có thể trực tiếp đi Phượng Hoàng tổ chức cứu người. Nếu là hiệu suất làm việc chậm, có thể để Dương Hồng Hà gọi người hỗ trợ đi ngoài thành nuôi nấng một hai liền tốt. Phương Nguyệt buộc tốt liệt hồng mã, liền hướng Sơ Noãn Thành đi đến. Mà chờ hắn rời đi sau không bao lâu, thử một mực đại thủ, trực tiếp từ liệt hồng mã ngựa miệng bên trong đột ngột chui ra, xoay ngược đồng dạng, trở tay một chảo, trực tiếp đáp lên tại mặt ngựa bên trên, ngón tay dùng sức nhấn một cái, bị đại thủ ngăn chặn miệng. Liệt hồng mã phát ra ý nghĩa không rõ kịch liệt lại thanh âm trầm thấp, ngã quỵ mà xuống. Liệt hồng mã tựa hồ còn có chút tính tình, một cái cắn đứt miệng lý trưởng ra đại thủ, nhưng lưu tại yết hầu một nửa cánh tay vẫn là ngăn chặn nó khí quản. Liệt hồng mã rất nhanh liền trở nên thoi thóp. Lúc này, càng nhiều đại thủ từ dưới đất xuất hiện, đem liệt hồng mã bao phủ hoàn toàn. Không bao lâu, tay nhỏ tạo thành Phương Nguyệt hình tượng, Nhu Miên Quỷ liền từ thi thể biến mất địa phương chậm rãi toát ra. Nhìn thoáng qua Sơ Noãn Thành phương hướng, nhếch môi, nước bọt lập tức rầm rầm chảy xuống, rất nhanh biến thành từng cái tay nhỏ chui xuống dưới đất. Một bên khác, Phương Nguyệt phát hiện Sơ Noãn Thành cửa thành nhiều mấy cái chân dung, trong đó một cái liền là mình chân dung. Bất quá chờ Phương Nguyệt cởi xuống mặt nạ ra người, liền không ai biết hắn là ai. Đổi thân thường gặp quần áo, cởi xuống mặt nạ ra người, tùy tùng đội ngũ tiến lên. Phương Nguyệt phát hiện hôm nay Sơ Noãn Thành muốn so ngày thường náo nhiệt rất nhiều, người lưu lượng cũng viễn siêu ngày thường. Hắn kiên nhẫn đi theo đội ngũ đẩy cả buổi trường long, mới rốt cục đến phiên hắn. Mà so với trước đó, lần này thủ vệ kiểm tra càng thêm đơn sơ, càng giảng cứu hiệu suất. Chỉ cần không phải quỷ dị phụ thể, vậy liền một mực thông qua, thậm chí đều không mắt nhìn thẳng qua Phương Nguyệt một chút, thuận lợi tiến vào trong thành. Trên đường phố bắt đầu có một chút kỳ kỳ quái quái du hành đội ngũ, giống như tại tuyên truyền cái gì. Phương Nguyệt xích lại gần nhìn thoáng qua, thế mới biết, nguyên lai là võ quyết. Thời gian nhanh đến, mà Sơ Noãn Thành cái này một hệ liệt náo nhiệt, cùng hoạt động, đều là tại Thiên Thương Minh. Võ quyết, thêm nhiệt, đầu đường cuối ngõ, đã có người bắt đầu lẫn lộn. Võ quyết, thần bí phần thưởng là cái gì? Phương Nguyệt đối với cái này ngược lại không có nhiều hứng thú. Tìm gian khách sạn ở lại, dùng mặt nạ ra người ghi chép một chút mới khuôn mặt. Thuận tiện tu luyện tâm pháp cùng võ kỹ. Phương Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Mà tại khoảng thời gian này bên trong, hắn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, trong lòng nghĩ nhiều nhất, liền là đầu kia làm người cảm giác run rẩy. Nhu Miên Quỷ, Phượng Hoàng tổ chức, Ngưu Tọa đại nhân, đây là Đông Lưu Sơn, mới nhất cấp báo. Ngồi tại vị trí trước Ngưu Tọa, hơi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, niệm cho ta nghe. Cặp mắt của hắn, được máu bố, tựa hồ làm cái gì giải phẫu, giờ phút này đang đứng ở khôi phục trạng thái. Đông Lưu Sơn, tao ngộ Dạ Ngưu Ngưu tập kích, tử thương thảm trọng, sau lại gặp được tai cấp quỷ dị diệt sát, cứ điểm gần như phá diệt. Nói điểm chính, Nhu Miên Quỷ, thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, tạm thời chưa có hạ lạc, nhưng từ báo cáo đến xem, trưởng thành cực kỳ thuận lợi. Vậy là tốt rồi, chúng ta thí nghiệm có thể nói có giai đoạn tính thành quả. Ngưu Tọa đại nhân, cái này thành quả, ngược lại để cho ta cảm thấy sợ hãi. Lúc trước chúng ta có lẽ không nên tuyển trưởng thành tính quỷ dị làm thí nghiệm thể. Chuyện bây giờ tựa hồ khó giải quyết, không cần phải đi quản. Chính như ta trước đó nói tới, chúng ta đã chuẩn bị rút lui. Sơ Noãn Thành, biến thành như thế nào? Là những người khác cần phiền não vấn đề. Chúng ta một mực ra kết quả. Nói thì nói như thế, nhưng sớm cùng Phượng Hoàng tổ chức trở mặt, đem thử tọa hại chết. Ngưu Tọa đại nhân giật xuống máu bố, đẫm máu, tựa như mù lòa nhãn cầu màu trắng, nhìn chằm chằm trước mắt thân tín. Thử tọa là chết bởi ngoại địch Dạ Ngưu Ngưu, không có quan hệ gì với chúng ta. Nhớ kỹ điểm này, còn có, chúng ta còn không phản bội Phượng Hoàng tổ chức, cho nên đừng nói lung tung. Tai vách mạch dừng. Vâng, Ngưu Tọa từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt đen kịt một màu, chỉ có một đoàn như ẩn như hiện bóng người hình dáng, giống như tản ra có chút quang mang, trở thành hắn trong tầm mắt duy nhất ánh sáng. Mà ở bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học tầm mắt bên trong, Ngưu Tọa đại nhiệt như người mù sờ voi đứng dậy, sờ lấy hắc, đi tới quan sát thuần trắng gian phòng kia mặt cự trước cái gương lớn màu trắng đồng mục, nhìn chằm chằm thuần trắng gian phòng, phảng phất có thể thấy cái gì giống như. Nhưng ở nhân viên nghiên cứu khoa học nhãn lực, bọn hắn những người bình thường này chỉ có thể nghe được thuần trắng gian phòng bên trong vang lên đông đông đông thanh âm, cùng gian phòng phá hư vết tích, lại không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Ngưu Tọa đại nhân lúc này mở miệng, chúng ta một mực tại nghiên cứu quỷ linh căn, nhân loại cùng lực lượng quỷ dị cùng tồn tại. Đây chính là quỷ linh căn tồn tại, nhưng từ cổ chí kim đều là đơn phương từ nhân loại cái này bản thể gửi lại quỷ dị lực lượng, làm quỷ linh căn phương hướng phát triển, mà nghiên cứu của chúng ta thì mở rộng ra, từ một ít quỷ dị bên kia thu hoạch linh cảm, bắt đầu nghiên cứu để quỷ dị đồng thời có nhân loại cùng lực lượng quỷ dị. Như vậy cái này thời đại mới quỷ dị sẽ ủng có dạng gì lực lượng, phải chăng cũng gọi quỷ linh căn? Đầu kia tại Đông Lưu Sơn gây chuyện trưởng thành tính quỷ dị, chỉ là bắt đầu. Trước đó đè ép không có làm bộ phận này thí nghiệm, là bởi vì Sơ Noãn Thành là địa bàn của chúng ta. Phía trên thời khắc chú ý, hiện tại người ở phía trên có An Đông Nhi, cái này đồ chơi, còn đem sự tình bước đến nước này. Vậy ta cũng không cần phải tiếp tục cất dấu át chủ bài. Nên hô hố liền hô hố, đem Sơ Noãn Thành trời hỏng cũng không quan hệ, tất cả đè ép thí nghiệm đều có thể buông tay buông chân đi làm, chờ có thể đem ngụy âm chi lực, cũng chính là trước mắt đồ chơi kia lực lượng biến thành của mình, chúng ta liền mang theo thí nghiệm thành quả thượng kinh. Đến lúc đó Phượng Hoàng tổ chức ta muốn. Thanh Quốc, ta cũng muốn. Ngưu Tọa đại nhân trắng lóa đôi mắt bên trong, lóe ra cực nóng quang mang. Người có quỷ linh căn, quỷ cũng có thể có quỷ linh căn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,